Chương 639, ngươi cái này si nhi a ong ngọng ngọng, ta chính là sấy bở chồng tình cầu siêu trí năng người máy, bảo vệ đại đường thánh tăng Tây Thiên Thỉnh Kinh. Ta chính là cơ giới sinh mệnh thể ổ tìm sợ dìm thân thể ong ngọng rung động, cả kinh nữ vương thét lên không thôi. Tại cái này cổ đại trong thế tục, lại có ai người có thể nghe hiểu được ổ tìm sợ dìm những này chuyên nghiệp thuật ngữ dù là tại 1.100 năm sau, cũng là siêu tiên tiến đề tài. Đây là vật gì? Lại còn sẽ hồ ngôn loạn ngữ, nó nói lời ta là một câu đều nghe không rõ. Nữ vương chỉ vào ổ tim nịu sợp dìm, thân thể run lên, có chút bối rối nói. Nàng còn tính là kiên cường, có chút thị vệ càng là một ti câu ngã xuống đất, dọa đến thất kinh. Liền ngay cả cái kia hoa yêu cũng là kinh hô không thôi, nàng sống nhiều năm như vậy, cũng là chưa bao giờ thấy qua thần kỳ như vậy sinh vật. Trọng yếu nhất chính là ổ tim nịu sợp dìm trên thân phát ra đáng sợ khí tức, khiến cho trong nội tâm nàng đều là kinh hãi, chỉ sợ đây cũng là một tôn nàng không đắc tội nổi tồn tại. Hắn chính là thiên ngoại đồ vật, chính là bản thần tăng dưới cơ duyên xảo hợp có được. Tạ Vân Phi thuận miệng nói ra, thần tăng thật sự là tốt bản lĩnh. Nữ vương sùng bài nói, nộ không chúng nữ sắc mặt đắc ý, Tạ Vân Phi làm náo động, liên đối lấy các nàng cũng là cực kỳ cao hứng. Tốt tạm thời không đề cập tới cái này, chúng ta lên đường đi. Tạ Vân Phi cười nói, thần tăng, ta muốn đi lên ngồi một chút. Nữ vương điềm đạm đáng yêu nói, rất khó tưởng tượng một cái cao lạnh đến cực điểm mỹ nữ, lộ ra như vậy tiểu nữ nhân bộ dáng. Gần như độc nhất vô nhị ổ tim nịu sợp dìm, ba khí xuất chúng ngoại hình, rực rỡ hẳn lên thiết trí, cái này khiến bất luận kẻ nào đều khó mà chống cự, đây đối với cái gì đều hưởng thụ qua nữ vương, càng là dâng lên mấy phần tham dò muốn. Ta cũng muốn. Hoa yêu nhếch miệng cười một tiếng. Cười đến sáng lạ. Vậy liền cùng tiến lên tới đi, cha nhờ kho ý phiền phức. Tạ Vân Phi suy tư một hồi no ý thật sự là quá tốt. Nữ vương cùng hoa yêu cùng nhau nhảy dựng lên, sắc mặt vui sướng. Âm ầm tiến lên thanh âm vang vọng bên thai bờ. Ô tìm sở dìm bá đạo đến cực điểm lái ở lối đi bộ, trên mặt ào ào gió mát quét mà qua, khiến cho nữ vương có loại mát mẻ chi ý cảm giác này thật sự là rất thư thái. Thần tăng, ngươi thỉnh kinh một đường. Đều là cưới vật này a nữ vương hỏi. Có khi đi mệt mỏi, lúc này mới dùng để thay đi bộ. Tạ Vân Phi mỉm cười. Thật sự là tốt hưởng thụ, ngay cả bản vương đều có chút hâm mộ các ngươi thỉnh kinh người. Nữ vương đỏ mắt nói, nếu không có quốc sự bận rộn, ta đều muốn đi theo các ngươi đi hảo hảo kiến thức một phen. Tạ Vân Phi không có trả lời, cái này thuần túy chỉ là nhất thời than thở mà thôi. Chân chính thỉnh kinh vị đắng, cũng không phải bình thường người có thể chịu được nổi. Bạch Hoa Tự khoảng cách hoàng thành phá xa, nó tọa lạc ở hùng phong trùng điệp biên giới, phong cảnh như vẽ, từ xa nhìn lại, chùa cổ mùi hương cổ xưa, rất có một chút thần tiên vận vị. Tam Tạng Pháp Sư, phía trước nửa dặm, chính là Bạch Hoa Tự, Bạch Hoa Tự chỗ nửa bên trên bên trong, bình thường xe ngựa tiến vào cực kỳ phiền phức, không bằng chúng ta đi bộ từ ân phương trượng chậm rãi nói. Cũng tốt. Cái nào ngựa liền thắt ở nơi đây như thế nào? Tạ Vân Phi đối với bên người nữ vương cười nói. Một phen nói chuyện phiếm, nữ vương đã nhẹ nhàng khoác lên bờ vai của hắn, mặt lộ thỏa mãn chi sắc, còn đắm chìm tại giấc ngộng kia huyễn bên trong. Được. Nữ vương lấy lại tinh thần, hơi cúi đầu, cười nói ra, toàn bằng thần tăng làm chủ. Nữ vương này đúng như mối tình đầu thiếu nữ, một lòng buộc lên Tạ Vân Phi, mặc cho hắn đi chỉ huy, sợ là Tạ Vân Phi muốn dẫn nàng đi 18 tầng địa ngục, con mắt của nàng cũng sẽ không nháy một chút. Đảo mắt đã đến Bạch Hoa Tự bên ngoài. Tuệ Ân Phương Trượng chuẩn bị đủ tinh thần, thần thái sáng láng, đôi mắt có thần, hắn chỉ vào khắp nơi phong cảnh, thổn thức cảm khái không thôi. Mấy năm trôi qua, Bạch Hoa Tự mặc dù nhiều một chu thờ bụi bặm, nhưng bề ngoài lại là chưa từng phát sinh biến hóa gì. Chỗ này, vốn là chúng ta trai đường, bây giờ nhìn, còn cùng lúc trước một chút không hay, chỉ cần thoáng quét dọn một chút liền có thể lại dùng. Tuệ Ân Phương Trượng cười sang sảng no y nữ vương sắc mặt áy náy. Đều là bởi vì nàng một giấc chiêm bao sai lầm, khiến cho Tuệ Ân Phương Trượng 5 năm thân hãm linh hốt. Người cũng không cần ấy náy, chỉ cần ngày sau gấp bội đối xử mọi người, bọn hắn nhất định sẽ tha thứ cho ngươi. Tạ Vân Phi mỉm cười nói. Ngay tại hắn nói chuyện lúc, đột nhiên cảm giác được một trận yêu khí chen trúc. Ha ha, Tuệ Ân lão nhi, không nghĩ tới ngươi vợ ơ y ma tự chui đầu vào lưới, thật sự là muốn chết. Một cái bén nhọn thanh âm vang lên. Cái kia Tuệ Ân Phương Trượng bên trong niên sư đệ, giờ phút này mặt mũi bầm dập, chính dẫn theo mười mấy tên đầu trâu mặt ngựa yêu quái, đem một đám Tạ Vân Phi một nhóm đoàn đoàn bao vây. Có một đám đái đao thị vệ thấy thế, QNZ nhao nhao rút ra tùy thân trường đao, trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trong lúc nhất thời bầu không khí có vẻ hơi dương cung bạc kiếm. Tạ Vân Phi nhíu mày lại. Vẹn vẹn chỉ là một chút bất nhập lưu tiểu yêu quái mà thôi. Nhưng đối phương hiển nhiên cũng không cho là mình là tiểu nhân vật, một bộ ăn chắc Tuệ Ân phương trượng dáng vẻ. Ha ha ha ha, không nghĩ tới Tuệ Ân lão nhi, ngươi vợ ơ y ma mang theo nữ vương đến đây, thật sự là được đến không mất chút công phu à, chỉ cần đem nữ vương cũng là bắt giữ, bản tăng liền tiền cơ có thể thành, so làm cái kia biệt khuất hòa thượng, tốt hơn trăm ngàn vạn lần. Trung niên Dương Dương đắc ý nói, hắn hiển nhiên không biết mình đã đắc tội một đám sức chiến đấu phá trần khủng bố cấp nhân vật, chỉ cho là gặp vận may, cười hắn gần như điên cuồng. Tuệ Ân Vương trượng thấy thế, sắc mặt vạn phần khó coi, bởi vì tâm tình kích động, hắn chỉ vào trung niên, không chỉ ngón tay kia liền liền thân thể đều đang run rẩy. Người cái này đứng đốc, vờ ơ ý ma tìm nơi nương tựa yêu tộc, ai? Tuệ Ân Vương trượng một mặt thất vọng. Tạ Vân Phi buồn bực ngán ngẩm nhìn xem. Liền ngay cả nữ vương cũng không có nửa điểm vẻ động dung, bởi vì có Tạ Vân Phi tại, tất cả nguy hiểm đều sẽ dẫn lưỡi đao mà giải. Đây là một loại sùng bái mù quáng, dù là hôm nay tới lúc đầy trời thần phận, sợ nàng cũng sẽ bình tĩnh phong dong. Đứng đốc, si em gái ngươi à, ngươi bất quá là so ta hư trưởng 20 tuổi, liền khắp nơi quảng giáo, làm khó dễ tại ta, thật sự cho rằng ngươi là ta lão phu hay sao? Nam tử trung niên giận dữ phía dưới. Trợn mắt tròn xoe, vờ ơ y ma tuân ra một câu kinh điển mắng câu. Si em gái ngươi nha, câu nói này tại Tạ Vân Phi trong đầu như một đám quả đồng dạng bay qua, hắn sạm mặt lại. Bởi vì chính mình nguyên nhân, câu này kinh điển mắng câu cu nở dê tại cổ đại lan tràn ra rồi sao? Người ta tên là sư huynh đệ, kỳ thực là sư đồ, sư phụ thu ngươi lúc đã là 60 tuổi, tại hắn viên tịch đằng sau, sư huynh liền muốn bước lên quản giáo gánh nặng. Từng bước một nhìn xem ngươi trưởng thành, cái này lại có gì sai đâu đứng ốc, là tâm ngươi loạn á? Tuệ Ân Phương trượng một mặt thất vọng nói.